Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 647, Người Hiền Lành Lửa Giận. Andrea kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Velen, lúc này tiên tri trên mặt đã xuất hiện hứa vẻ trần chờ. Nguồn gốc từ huyết mạch liên hệ để hắn theo bản năng cảm giác đối phương 10 phần hiền hòa. Oanh, Hellfire Citadel hạ tầng đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Từ Naru duy trì thạch quang hộ thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Làm Andrea triệt hồi bóng tối màn che lúc, Leticia tiếp vào tình báo tương quan sau vội vã chạy tới báo cáo tình huống. Andrea, có ác ga chui vào bên trong pháo đài, ngay tại môn kia cự pháo phụ cận làm phá hư. Vừa rồi bạo tạc ảnh hưởng đến Ado bọn hắn, lo lắng nhìn một chút Velen cùng dưới thành Rakis. Andrea đối Leticia hạ lệnh, Letty, người lập tức dẫn người chạy tới hạ tầng xem xét cũng xử lý tốt nội thành náo động. Chú ý đề cao cảnh giác, đưa tiễn Leticia, Andrea tay nâng cái cằm không hiểu thầm nghĩ, ác ma là thế nào xuyên qua thánh quang kết giới. Làm Leticia dẫn đầu gần 100 tên lính gác đuổi tới hạ tầng lúc. Một tiểu đội Erida thích khách đang cùng thủ vệ Naru Drene vệ binh giao chiến. Bắn tên, thanh lý mất những thứ này thích khách. Đạo tặc một khi hiển lộ thân ảnh, nếu như không thể mau chóng tại một vành bộc phát bên trong đánh chết địch nhân một lần nữa tiêm. Hành, hậu kình không đủ tình huống dưới rất dễ dàng bị đối phương phản sát. Leticia tại hạ khiến bắn tên đồng thời, rất gà tặc đem một cái phản ẩn hình chiếu sang mũi tên đặt lên trên dây cung bắn ra. Tia sáng cực mạnh màu ấm tia sáng đem hạ tầng đại sảnh hoàn toàn chiếu sáng. Một bộ phận y nguyên duy trì ẩn núp trạng thái Erida thích khách bị tia sáng từ trong bóng tối. Chiếu xả đi ra, chết. Leticia ném ra Nguyệt Luân chuyên môn nhắm ngay những thứ này lão ẩn nấp. Ngắn ngủi vài phút, lũ lính gác liền thanh lý mất trong đại sảnh thích khách. Còn không đợi Leticia buông lỏng một hơi, Ado đầu tiên cho ra cảnh cáo, Mun Song tướng quân, xin cẩn thận, những thứ này thích khách thủ lĩnh còn sống. Hắn lưu lại bọn này bộ hạ kiềm chế chúng ta. Bản thân không biết tung tích. Leticia căng thẳng trong lòng, trong đại sảnh tại pháo sáng ảnh hưởng dưới không có bất kỳ cái gì ẩn núp không gian. Cái này nói rõ, điệu hổ ly sơn, ngoặc kép chấm chấm, Velen tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, tiên tri năng lực ngay tại hướng hắn làm ra nhắc nhở. Nhưng hắn theo bản năng cự tuyệt tin tưởng mình suy đoán. Bước chân có chút lảo đảo, Velen tựa ở trên tường thành ngơ ngác nhìn qua mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Rakis, vững vàng hai tay bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Không, không có khả năng, các nàng sớm đã chết ở Argus. Không có khả năng may mắn còn sống sót. Andrea ngay tại do dự muốn hay không hướng Velen điểm tỉnh chân tướng. Hắn mơ hồ cảm giác được tiên tri bình tĩnh dưới khuôn mặt cảm xúc không quá ổn định. Làm quang ám hai hệ bán thần. Andrea đối trong phạm vi nhất định bóng tối lực lượng gợn sóng 10 phần mẫn cảm. Một cái nhỏ bé không thể nhận ra cái bóng ngay tại sử dụng ám ảnh bộ một loại kỹ xảo hướng Velen. Phi tốc tới gần, Andrea híp mắt, chân trái trùng điệp đạp một cái mặt đất. Đông. Một cái giơ song đao người Erida bị Andrea từ trong bóng tối chấn đi ra. Hắn ra sức muốn đem lưỡi đao bổ về phía tinh thần không thuộc Velen. Tại đắc thủ trước đó, hắn bị trong đầu đột nhiên toát ra suy nghĩ tạp nhạp nhiễu loạn khống chế đối với thân thể. Từ đầu đến cuối vô pháp làm ra mình muốn động tác. Đưa tay truyền đến tiếng hừ lạnh tăng thêm trong đầu tinh thần công kích cường độ. Trên thân tràn đầy cốt thứ thích khách thủ lĩnh chấn động toàn thân. Mềm mềm hướng mặt đất ngã xuống. Một cước dẫm tại còn vô pháp tự do hành động thích khách thủ lĩnh đầu. cái ót cúi tại tường thành trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng va đập. Nằm xong, nếu không ta không bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Bị sau lưng động tĩnh bừng tỉnh, Velen cuối cùng từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại. Ngươi là Velen? Từ tên kia vô pháp động đậy, người Erda khuôn mặt quen thuộc trông được ra mánh khóe, thường ngày luôn luôn ôn hòa trên mặt dần dần hiện ra sắc mặt giận dữ. Tan ghét, Andrea cách dùng trượng phần đuôi đâm trên trán Tan ghét, không hiểu nhìn xem nổi giận phừng phừng Velen. Tiên tri, người biết hắn? Ha ha, tương đương nhận biết. Ta đương nhiên nhận biết. Velen hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế lại bản thân bất ổn cảm xúc. Hắn đã từng là ta tín nhiệm nhất phó quan. Lúc trước thoát đi Argus trước, ta đem người nhà ủy thác cho Tan ghét, để hắn đem vợ con của ta đưa đến rút lui địa điểm hội hợp. Nhưng tên bại hoại này, hắn khụ khụ tương đương, sau đó không cần cảm xúc kích động Velen lại giải thích cặn kẽ. Đã Tan ghét gia nhập Burning Legion trận doanh, vậy liền chứng minh hắn cõng phản Velen tín nhiệm. Andrea ngẩng đầu nhìn dưới thành mặt lộ vẻ vẻ lo lắng Rakis. Trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Thì ra là thế, Dương Đông kích Tây liên hoàn kế sao? May mà ta không có tự mình đi hạ tầng xem xét. Không phải tinh thần hoảng hốt tiên tri chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Letitia vừa vặn vội vàng từ dưới tầng sông lên, nhìn thấy bị Andrea dẫm tại dưới chân người Erda, rốt cục thoải mái thở dài một hơi. Andrea mỉm cười trấn an một cái Letitia, nhìn một chút dưới chân nhe răng nhếch miệng muốn nói chuyện Tan ghét, giải khai đối với hắn ngôn ngữ phong tỏa. Đi ngươi Ohelen, ngươi cái này không có chứng hèn nhát, bội bạc, yếu sinh lý. Kêu chê đần hội, Andrea mặt không biểu tình lần nữa một cước đem Tan ghét dẫm vào tường thành mặt. Đất, tốt, ngươi hay là ngậm miệng đi. Tiên tri, xử trí như thế nào ra hỏa này? Velen sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía dưới thành Rakis. Thông minh như hắn, chỉ cần sắp xếp như ý trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, rất nhanh liền minh bạch Kêu Chê Đần mưu đồ. Tự nhiên cũng xác định thân phận của Rakis. Ba, luôn luôn lấy hiền lành tư thái kỳ nhân Velen, không chút do dự đem tiên tri pháp trượng nện ở Tan ghét trên đầu. Não bộ máu thịt be bét Tan ghét chết trận giữa trường. Ách tương đương, Andrea cùng Letitia mười phần ngoài ý muốn nhìn xem cố gắng bình phục hô hấp Velen. Andrea theo bản năng đem Tan ghét ý đồ chạy trốn linh hồn giữ lại xuống tới. Qua một hồi lâu Velen mới đắng chát cúi đầu hành lễ. Thật có lỗi, ta thất thố. Chỗ đó, Andrea ôn hòa đỡ dậy Velen, giết vợ mối thù không đội trời chung. Tiên tri nguyện ý cho hắn một thống khoái đã tính tiện nghi hắn. Velen từ Andrea trong giọng nói, nghe ra một chút nói bên ngoài âm. Nhìn qua dưới tường thành phương Rakis thở dài, xem ra ngươi đã đoán được. Không sai, Rakis hẳn là ta kia đáng thương nhi tử. Letitia hai mắt nhịn không được trợn tròn. Tiên triều dưới thành đầy người vết sẹo bưu hãn Erda chiến tướng nhìn thoáng qua, lại cẩn thận quan sát một chút tao nhã nho nhã Velen. Chú ý tới Letitia linh động hai mắt, Velen cười khổ lắc đầu nói, đều là mấy vạn năm trước lưu lại chuyện xưa. Tình huống cặn kẽ sau này hãy nói đi. Tiện tay một phát độ cao áp xúc thánh quang chi màn đem Tan ghét tội ác linh hồn tịnh hóa. Velen một mặt khổ não nhìn xem trên nhảy dưới tránh ý đồ hấp dẫn hắn lực chú ý Rakis. Hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn làm sao ứng đối Kêu Chê Đần độc kế. Kêu Chê Đần kế hoạch đến tận đây đã rất rõ ràng. Hắn một bên phái ra Rakis hấp dẫn Velen lực chú ý, hy vọng có thể để phụ tử tương tàn. Một bên khác thì là để Tan ghét thừa dịp Velen tinh thần hoảng hốt lúc phát động đánh lén. Nếu như hết thảy thật theo kế hoạch của hắn làm việc, Velen coi như không bởi vì Rakis bỏ mình mà tinh thần sụp đổ, cũng sẽ bị Tanget ám sát cướp đoạt tính mệnh. Velen là không thể nào hướng Rakis xuất thủ. Andrea suy nghĩ một chút, phát động bóng tối xuyên qua đi vào dưới thành, thừa dịp Rakis cùng vây bên người hắn ác ma không kịp phản ứng. Andrea tay phải cách dùng trượng vạch ra một đạo phạm vi lớn quang nhận thanh tràng. Đồng thời tay trái thi pháp dùng thánh quang xiềng xích đem Rakis một mực khóa lại. Cực xa khoảng cách bên ngoài nhô lên nhưng đánh tới một sóng lớn độ cao áp xúc tà năng quang đạn. Andrea vội vàng nắm lên Rakis trốn vào bóng mờ không gian. Xuất hiện lần nữa lúc đã thân ở mười mấy mét bên ngoài. Rakis nguyên bản vị trí bị một vành bão hòa thức hỏa lực bao trùm tẩy lễ. Trong phạm vi nhất định hai phe địch ta đều bị triệt để hóa khí. Andrea ngưng mắt nhìn về phía tà năng quang đạn bầy bay tới phương hướng híp mắt, loại này cường độ cao công kích, kêu chê đần, đối phương đánh lén sau khi thất bại không có tiến thêm một bước hành động. Andrea nhìn về phía trong tay liều mạng giãy giụa Rakis, trên mặt lộ ra ác thú vị dáng tươi cười. Tới đi, nhỏ đồ tể. Ta dẫn ngươi đi thấy ba ba, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.